Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 181, chân chính bảo bối. Ba canh, Dương Chân cùng Tiện Mèo trở lại chỗ ở sau đó. Tiện Mèo cái này con bê còn đoán vương gia đến cùng biết cái gì bí mật không muốn người biết. Tiểu tử, ngươi nói Đông Hoang Đại Đế có phải hay không không chỉ ở Hải Long chỉ thả cái giám đơn giản như vậy. Dương Chân nằm quỵt xuống giường, bĩu môi một cái nói, ta làm sao biết, có lẽ còn kéo ngâm. Tiện Mèo khinh bỉ nhìn xem Dương Chân, sau đó lại nhịn không được nói ra, bây giờ suy nghĩ một chút, bản tôn cũng cảm thấy nữ nhân kia không đơn giản, còn có phía sau Túc Sư. Ngươi có thể không nên xem thường những người này, nói không chừng phía sau người kia thật đúng là nhìn ra một chút đồ vật. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, khẳng định nhìn ra cái gì, bất quá bây giờ chúng ta còn không biết, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Ta thế nào cảm giác, ngươi lần này nhảy vào bên trong hố to rồi. Tiện Mèo một mặt cười nhạo nhìn xem Dương Chân, phi. Dương Chân giận dữ, trừng mắt Tiện Mèo nói ra, từ trước đến nay chỉ có bản tao thánh hố người khác phần. Ngươi gặp qua bản tao thánh bị người hố sao? Giống như không có, bất quá bọn hắn đến cùng biết bí mật gì? Ta làm sao biết, đi ngủ, ngày mai chẳng phải sẽ biết. Một người một mèo không bao lâu liền tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Ngủ cái hôn thiên ám địa, vương gia biệt viện. Vương Mi Lăng đứng bình tĩnh tại ngoài cửa phòng, cung kính thanh âm, Túc Sư, hắn đã đáp ứng, bất quá, đề cập với ngươi rất nhiều điều kiện. Trong phòng truyền đến một tiếng nói già nua, có chút đắng chát, còn có chút giờ khóc giờ cười. Vào đi, Vương Mi Lăng sững sờ, đẩy cửa vào, nhìn thấy trong phòng lão ẩu sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vội vàng tiến lên nâng lên lão ẩu cánh tay. Hãi nhiên nói ra, Túc Sư, ngươi làm sao? Túc Sư lại là một cái gần đất xa trời lão ẩu. Thân ảnh còng xuống, gầy còm như củi, chỉ có một đôi thâm thúy hốc mắt để cho người ta hoa mắt thần mê. Càng sâu thẳm thâm thúy chính là lão ẩu một đôi con mắt. Phảng phất giống như ngôi sao đầy trời một dạng. Càng quỷ dị hơn chính là, nếu như nhìn kỹ lại, lão ẩu trong ánh mắt thế mà thật sự có sao lốm đốm đầy trời. Mênh mông, lão ẩu lắc đầu, thanh âm bên trong đều lộ ra một cỗ mỏi mệt, khoát tay nói ra, không sao, người đã già, đi hai bước đã cảm thấy mệt nhọc, người yên tâm, lão thân còn chưa chết. Vương Nghi Lăng nhẹ gật đầu. Mặc dù biết lão ẩu không chết được, dù sao một thân tu vi ở đây, thế nhưng là nhìn thấy lão ẩu lúc này trạng thái, như cũ một mặt lo lắng nói, Túc Sư, trong khoảng thời gian này thân thể của ngươi mỗi huống ngày sau, đến cùng chuyện gì xảy ra? Túc Sư cười cười, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn nhìn qua có chút dữ tợn, sắc mặt lộ ra ngạo ý. Nói ra, trong khoảng thời gian này, lão thân một mực tại tính Dương Chân quá khứ tương lai. Một mực tính không thể tính. Hôm nay cuối cùng là có chút thu hoạch. Vương Nghi Lăng thần sắc giật mình. Kinh ngạc hỏi, Túc Sư tính xảy ra điều gì? Túc Sư trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói ra. Cái gì cũng không có tính ra đến. Vương Nghi Lăng ngẩn ngơ. Có chút buồn bực nói ra, cái gì đều không có tính ra đến, Túc Sư thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra, trước kia cũng từng có loại tình huống này, có thể cũng chưa từng thấy qua ngươi suy yếu như vậy. Dương Chân mệnh cách thật khó như vậy tính, Túc Sư cười ha ha, lắc đầu nói ra, không, không phải khó tính, mà là căn bản coi không ra, nhiều năm như vậy. Lão thân cho tới bây giờ chưa thấy qua hỗn loạn như thế mệnh cách. Đời này của hắn, cơ hồ nhất định sẽ không bình tĩnh, thậm chí so loạn thiên mệnh còn muốn phức tạp cùng long đong. Cái gì? Vương Nghi Lăng lấy làm kinh hãi, hô nhỏ một tiếng nói ra, dạng gì mệnh cách, thế mà so loạn thiên mệnh còn muốn phức tạp hỗn loạn. Mệnh cách thất lý, thiên địa mà theo, đây là túc sư thường xuyên treo ở bên miệng mà nói. Cho dù là vạn năm khó gặp loạn thiên mệnh, cũng không trở thành để túc sư kinh ngạc thành như vậy bộ dáng. Dương Chân mệnh cách thế mà so loạn thiên mệnh còn muốn phức tạp. Tăng thêm Dương Chân đại khí vận, hắn đến cùng là một cái dạng gì người? Vương Nghi Lăng nghi hoặc nhìn lão ẩu, chần chờ một lát mở miệng hỏi, đã như vậy, cái kia túc sư còn để Lăng Nhi phải tất yếu mang theo Dương Chân cùng đi Hải Long trì. Lão ẩu nghe vậy nghiêm mặt nói ra, Đông Hoang đại đế lưu lại khí tức là ở chỗ này. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, túc tinh một mực không có biến hóa, thẳng đến Dương Chân số mệnh ngôi sao đi vào Vạn Hoa Đảo sau đó. Bỗng nhiên phát ra hào quang óng ánh, bởi vậy có thể thấy được, Dương Chân này tuyệt đối là Đông Hoang đại đế túc tinh biến số. Nghe được túc sư mà nói, Vương Mi Lăng thật sâu nhăn lại có thể lông mày. Không biết vì cái gì, chợt nhớ tới Dương Chân cùng tiện mèo mẩu đối thoại đó. Mặc dù Dương Chân ở kiếp trước tuyệt đối không thể nào là bị Đông Hoang đại đế dám cho bắn chết. Thế nhưng là tiện mèo tại sao phải nói như vậy? Dương Chân cùng tiện mèo cố nhiên luôn luôn không đáng tin cậy. Thế nhưng là một số thời khắc trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài tin tức, đủ để gây nên Vương Mi Lăng chấn kinh. Chẳng lẽ Dương Chân coi là thật cùng Đông Hoang đại đế có quan hệ? Túc sư tựa hồ xem thấu Vương Mi Lăng tâm tư, cười ha hả nói, biến số nhất định là biến số. Bất quá làm sao biến? Biến tới trình độ nào? Lão thân lại vô luận như thế nào cũng nhìn không ra. Lão ẩu hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, đã nhiều năm như vậy, lúc trước lời đồn cơ hồ đã tự sụp đổ. Thế nhưng là người của vương gia bất đồng, các ngươi có thể là duy nhất một nhóm biết trong đó bí mật người. Túc sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Mi Lăng vô cùng tốt mà hỏi. Túc sư cười cười, nói ra, tương truyền thời kỳ Thượng Tuyên, Đông Hoang đại đế từng tại Hải Long trì xuất hiện. Trong lúc vô tình phá vỡ một trận Hải Long tộc nhằm vào Vạn Hoa Đảo âm mưu, thuận tay liền giải quyết, ở trong đó cùng Đông Hoang đại đế kết duyên, chính là các ngươi vương gia tiên tổ. Vương Mi Lặc toàn thân chấn động, bừng tỉnh đại ngộ nói, nói cách khác, vương gia chúng ta một mực truyền thừa tuyệt học, nhưng thật ra là Đông Hoang đại đế lão nhân gia ông ta ban cho vương gia. Túc sư nhẹ gật đầu, nói ra, đã nhiều năm như vậy, vương gia đã xuống dốc, cũng không còn năm đó uy phong, chỉ là thiên hoang thuật phối hợp thiên hỏa, liền đã không ai có thể tìm tới. Lần này các ngươi muốn tìm thiên hỏa, chỉ sợ còn muốn dựa vào Dương Chân mới được. Thế nhưng là, cho đến bây giờ, thế nhân đều không biết thiên hỏa tồn tại, mà Dương Chân càng là không thể nào biết được. Chúng ta tại sao muốn dựa vào một cái hoàn toàn không biết gì cả người? Bởi vì Dương Chân trên thân khả năng có cùng Đông Hoang đại đế tồn tại thiên ti vạn lũ đồ vật. Túc sư cười tủm tỉm nói ra. Cái gì? Vương Nghi Lăng toàn thân rung mạnh. Cùng Đông Hoang đại đế tồn tại thiên ti vạn lũ đồ vật, đến cùng là cái gì? Điểm này túc sư không có cùng Vương Mi Lăng nói. Vương Mi Lăng không biết là bởi vì thiên đạo quy diễn chi bí hay là túc sư cũng căn bản cũng không biết. Tóm lại lần này, Vương Mi Lăng mới chính thức đối Dương Chân coi trọng. Toàn bộ Vạn Hoa Đảo, không có bất kỳ người nào biết. Vương Mi Lăng lần này tiến về Hải Long Trì, kỳ thật đồng thời không phải là vì khối kia cái gọi là đại đế bi, mà là phương diện Đông Hoang đại đế lưu tại Hải Long trì trấn áp Hải Long tộc một sợi thiên hòa. Trên thực tế liền hiện tại toàn bộ vương gia biết thiên hoang thuật chỉ có phối hợp thiên hỏa tình huống dưới mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất. Điểm này, hay là Vương Mi Lăng trong lúc vô tình ở gia tộc một cái bí mật bên trong biết được. Nói cho Túc Sư, bởi vì Túc Sư không phải người khác, chính là Vương Mi Lăng thân cô. Từ Túc Sư nhà sau khi rời khỏi, Vương Mi Lăng ngẩng đầu nhìn lên trời, cười khổ một tiếng tự lẩm bẩm: "Tiểu gia hỏa, ta cũng không phải là muốn lợi dụng ngươi, chỉ là Túc Sư nói đi theo ngươi liền có thể đạt được thiên hỏa. Ta không thể nào lựa chọn, cùng lắm thì sau đó, ta sẽ bồi thường ngươi." Át view, Dương Chân trong giấc mộng, trong mộng sóng máu ngập trời, một cỗ cuồng bạo khí lãng cuồn cuộn mà ra. Từng đôi màu đỏ tươi con ngươi theo dõi hắn, trong tay vô tận tài bảo, những cái kia giữ tợn đồ vật ngấp nghé Dương Chân pháp bảo thời khắc. Dương Chân lại tại suy nghĩ vì cái gì một mình hắn có thể ôm vô tận tài bảo. Cái này mẹ nó có chút không quá khoa học. Sau một khắc, Dương Chân tỉnh, móa nó, chuyện này có gì đó quái lạ. Hải Long trì chân chính bảo bối, nhất định không phải kia cái gì đại đế bi, càng không phải là cái gì đế ngân. Đánh giá điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.